Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 103, bằng hữu phía trên. Người yêu chưa đầy. Ngày kế tiếp muộn, quán cà phê Central Park. Vì cái gì? Monica vừa vào cửa, liền hướng về phía Adam một tràng tiếng hỏi ba cái vì cái gì. Làm sao? Adam có chút chẳng biết tại sao. Nam nhân các ngươi có phải hay không đều là lừa đảo? Monica hiển nhiên cực kỳ tức giận, trực tiếp mở địa đồ pháo. Vậy phải xem trạng thái. Adam cười nói, nam nhân nha, trước đó điên như ma, sau đó thánh như Phật. Ngươi hỏi là loại nào nam nhân? Cái này có khác nhau sao? Đồng dạng đều là lừa đảo. Monica tức giận nói. Adam yên lặng, gật đầu nói, không sai. Tại không thể miêu tả phương diện, nam nhân đều là lừa đảo. Không quản chuyện phía trước không ngừng lừa gạt ý đồ không thể miêu tả ma quỷ. Còn là sau đó xuất gia nhập định không ngừng qua loa chỉ nghĩ muốn ngủ thánh Phật. Xác thực đều là lừa đảo. Phober ngược lại là có chút đoán được. Cùng Pôn hẹn hò không thuận lợi. Không thể nào, ngươi đều để hắn ngủ lại à, ta chính là hối hận để hắn ngủ lại. Cái này đại lừa gạt. Monica thở phì phò nói. Hắn lừa gạt ta thương hại hắn. Ai biết hắn dùng một chiêu này đồng dạng lừa qua đồng nghiệp của ta. Thiệt thòi ta còn cảm thấy làm lớn cỡ nào chuyện tốt đây. À, Phober kinh hô một tiếng. Sau đó không thể chịu được cười. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua cùng hắn lần đầu hẹn hò. Ta căn bản không chuẩn bị phát triển nhanh như vậy. Monica cấp thiết muốn thổ lộ hết nhổ nước bọt. Một năm một mười nói ra. Có thể tại hẹn hò lúc. Hắn chủ động nhắc tới hắn tiền nhiệm còn một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ta đương nhiên liền hỏi. Sau đó hắn liền nói cho ta tại chia tay lúc. Hắn nện hắn tiền nhiệm đồng hồ. Đến mức nguyên nhân nha. Là hắn tiền nhiệm vượt quá giới hạn vung hắn. Sau đó thì sao? Phober hỏi tới. Sau đó hắn lại muốn nói lại thôi nhấc lên bởi vì màu xanh bóng tối. Hắn có 2 năm không có không thể miêu tả. 2 năm a, Monica oán hận nói. Lúc ấy ta liền phun rượu. Nói hắn đập tốt, nhất thời mềm lòng. Không có kháng trụ, trực tiếp mời hắn tới uống cà phê. Ha ha, Adam hoảng hốt có chút ký ức. Đây là bị lừa gạt ngâm a. Nhịn không được cười lên. Ngươi cười cái gì? Monica cả giận nói. Ta cười ngươi cũng nói qua không ít bạn trai. Liền lời này cũng tin tưởng. Adam trêu chọc nói. Nếu mà hắn nói là thật, như thế chuyện mất mặt, hắn tuyệt đối sẽ không lần đầu hẹn hò liền nói đi ra. Thậm chí vĩnh viễn sẽ không nói ra. Ta cho rằng ta là đặc thù, để hắn kìm lòng không được mở ra nội tâm. Monica một mặt buồn bực nói. Ha ha, hắn đánh không có mở ra nội tâm ta không biết. Thế nhưng người nhưng đối hắn thoải mái nội tâm tương đương. Adam cười to. Cái này lần nữa nghiệm chứng lý luận của ta. Tại yêu đương bên trong, nam nữ song phương là đối thủ. Người nào càng quan tâm người nào liền thua. Mà rất hiển nhiên ngươi thua. Không sai. Hắn không trang. Ngả bài. Được rồi. Nhưng thật ra là lẫn vào lâu. Adam bộ kia không yêu đương lý luận. Cùng roi chỉ trộn lẫn đêm. Một cách tự nhiên bị Monica các nàng biết rõ. Cùng xưng là hai đại cha nam lý luận. Người kia là ngụy biện tà luận. Monica phản bác. Nếu mà ta gặp gỡ thật sự là loại người này đâu? Người biết rõ buổi sáng hôm nay tâm tình của ta sao? Ta biết. Phober nhấc tay kêu lên. Người khóe miệng đường cong căn bản không dừng được. Thượng đế a, đó chính là hạnh phúc mỉm cười. Hoàn toàn chính xác tương đương. Monica ngón tay một ngón tay. Một cái cao âm phụ họa. Mặc dù lần này ta nhìn nhầm. Nhưng cũng không có nghĩa là tương lai ta vĩnh viễn sẽ nhìn nhầm. Chờ chút. Adam phất tay ngắt. Lời nói. Đừng kích động. Bất quá là sau đó vui vẻ cộng thêm giúp người phấn chấn ảo giác hình thành mỉm cười thôi. Không đến mức tăng lên tới cả đời tình cảm chân thành cùng hạnh phúc lên đi. Monica sững sờ. Sắc mặt lập tức sụp đổ. Adam lời nói nóng nảy để ý không nóng nảy. Hôm nay tại biết rõ Paul là cái đại lừa gạt phía trước. Nàng sở dĩ xa so với bình thường hạnh phúc. Nguyên nhân căn bản chính là nàng cảm thấy nàng giúp Paul một đại ân. Bằng không thì cũng bất quá là một cái đồng dạng qua đêm phía sau vui vẻ thôi. Hạnh phúc của nàng không nên như thế giá rẻ mới là. Chúng ta truy cầu, dù sao cũng hơn ngươi trực tiếp từ bỏ tốt. Phoeber dùng đả kích Adam phương thức tới dỗ dành Monica. Ngươi cùng Caroline, vẫn như thế thật không minh bạch xuống dưới. Còn có lần trước tới Juno cùng Karen. Ta cùng Juno, Karen, liền giống như các ngươi. Đều là thuần khiết bằng hữu quan hệ. Adam cười giải thích nói. Đến mức Caroline, là bằng hữu phía trên. Người yêu chưa đầy, lẫn nhau hỗ trợ, tùy tâm mà động. Dạng này chẳng lẽ không tốt sao? Bằng hữu phía trên, người yêu chưa đầy. Monica khinh bỉ nói, ta nhìn nàng cả một đời đều thăng không đến người yêu. Đúng, Phoeber phụ họa nói, nam nhân đều là có mới nới cũ, vừa mới bắt đầu liền không có chuẩn bị trở thành người yêu. Về sau chẳng lẽ liền được, ta nhưng không tin cái gì lâu ngày sinh tình. Adam khóe miệng giật một cái, không phản bác được, không phải nhổ nước bọt Monica bị lừa ngâm nha. Làm sao lại biến thành hắn phê phán biết đâu. Hắn tự giác so Joy đáng tin cậy. Joy phần lớn thời gian đều là nhiệt tình hẹn nhân ra muội tử. Đêm đó tới tay về sau, không quản nhân ra muội tử suy nghĩ nhiều tiếp tục, hắn trực tiếp liền không người liên hệ nhà. Số lần nhiều khiến người giận sôi. Thế cho nên tương lai phát sinh Joy lần nữa gặp gỡ lúc trước lan lộn qua một đêm nữ nhân, nhưng lẫn nhau đều không nhận ra đối phương tình huống. Thật sự là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài. Mặc dù về sau chứng minh, hắn chân chính lan lộn qua là đối phương bạn cùng phòng. Có thể Joy cũng không có ngoài ý muốn hắn không nhớ nổi đối phương, mà chỉ nghẹn hòa tại đối phương vậy mà cũng quên hắn. Bởi vì hắn lan lộn qua quá nhiều nữ nhân, tương lai cùng tìm mụ ký bên trong ba ní. Danh xưng hai sóng lớn chia cắt toàn bộ New York muội tử. Hắn vốn chính là cái ngu ngơ tính tình. Chỗ nào phải nhớ rõ nhiều như vậy muội tử. Sở dĩ đồng dạng đều là lan lộn qua liền quên. Chỉ nhớ rõ hắn không tới tay. Adam trước đây đều là trực tiếp nói thẳng tự thân thái độ. Được hay không từ đối phương quyết định. Hơn nữa cũng không phải do loại này chỉ trộn lẫn đêm thái độ. Đến New York mới phát hiện. Phía trước loại kia phương pháp quá mức ngay thẳng, cũng không quá áp dụng thành phố lớn thói quen. Thế là đổi thành ngầm hiểu lẫn nhau. Cũng chính là cái gọi là bằng hữu phía trên. Người yêu chưa đầy thần kỳ trạng thái. Tiến vào đương nhiên là không có khả năng tiến vào. Thế nhưng lui một bước lại có thể làm về bằng hữu. Hơn nữa xa so với Joy cùng ban ý loại kia không chút kiêng kỵ lan lộn khắp toàn bộ New York an toàn. Vô số lần. Cái này thay đổi, là Adam tại New York Đại học Y học Trung tâm làm công nhân tình nguyện lúc phát sinh. Bởi vì ở chỗ này, hắn nghe qua rất nhiều làm người nghe kinh sợ cố sự. Cái này mới nhớ tới, nơi này là phim Mỹ thế giới. Không chỉ có ấm áp khôi hài, huyền nghi khủng bố, còn có khiến người lạnh mà không lật ác hàn. Rồi được tuyển chọn làm nào đó công ích quảng cáo người mẫu. Người khác vừa nhìn thấy liền đi vòng qua. Người trong nhà đều không cho hắn trở về qua lễ Giáng sinh. Chẳng lẽ cũng không biết hắn vẻn vẹn quảng cáo người mẫu sao? Không, bọn họ đương nhiên biết rõ. Thế nhưng bọn họ cũng biết Joy điệu bộ. Trong lòng không hoài nghi mới là lạ chứ. Cũng chính là Chandler bọn họ mỗi ngày cùng với Joy. Joy một khi có vấn đề căn bản không thể gạt được bọn họ. Bằng không thì cũng khó đảm bảo bất kính mà viễn chi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.